1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Ngân Hàng. 2. Lĩnh Ban ra mặt, không khỏi ra mặt kéo ra, người mẹ nó không biết xấu hổ, người lại dám cùng Hồng Kông tứ đại gia tộc so, thế nhưng là vẫn là tìm không ra lời nói phản bác, mà lại nghề nghiệp quy phạm. Cũng không cho phép hắn phản bác. Theo thói quen nghề nghiệp, vẫn là miễn cưỡng bật cười, nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lấy tiền đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta vẫn là muốn hỏi một chút, Lý tiên sinh đi số tiền kia có chỗ lợi gì sao? Ngoặc kép, ta cá nhân việc tư, cùng ngươi đại khái là không có quan hệ đi. Lý Hòa biết cho dù hắn đều nho nhã lễ độ không làm bất luận cái gì thất lễ sự tình, cũng nhất định sẽ có rất nhiều người trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Dù là cuối cùng không thu hoạch được gì, bọn hắn cũng sẽ rất không phục nói, giả bộ không thể tốt hơn là một đám biểu thúc cùng bác cô. Người phải hiểu được vì sao lại kỳ thị, căn nguyên là đối nghèo khó kỳ thị. Loại này kỳ thị toàn thế giới đều như thế. Người giàu có đại khái là xem thường người nghèo. Lĩnh Ban nói, ta nghĩ Lý tiên sinh vạch đi số tiền này đại khái là dùng để đầu tư đi. Có lẽ chúng ta ngân hàng có thể trợ giúp. Mặc dù 2 triệu cũng không nhiều, nhưng là tiền tiết kiệm sói mòn đối với hắn công trạng vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Ai không phải dựa vào công trạng ăn cơm đâu. Các ngươi ngân hàng còn có thể làm kỳ hạn giao hàng hay sao? Ngoặc kép, Lý Hòa thuận miệng nói. Lĩnh Ban cười ha ha. Lý tiên sinh có chỗ không biết. Chúng ta vốn chính là ngân hàng đầu tư. Xử lý ngân hàng, chứng khoán, tin cậy gửi gắm chờ nhiều loại tài chính nghiệp vụ. Lý Hòa đối cái này vậy mà không biết. Mặc dù nhìn người này khó chịu, bất quá cũng không muốn lại cưỡi lừa tìm mã, lãng phí thời gian, bởi vậy liền trực tiếp hỏi nói, ta lần này tiền chủ yếu dùng để đầu tư hoàng kim kỳ hạn giao hàng. Lĩnh Ban trong lòng đã nắm chắc, nếu để cho Lý Hòa tài chính đến ngân hàng kỳ hạn giao hàng cái này cùng nhau đi. Đối với hắn công trạng kia là không có một điểm ảnh hưởng. Ngược lại còn sẽ có tốt đánh giá, dù sao sau kỳ chỉ ngân hàng thu lấy tiền thuê cũng không ít. Lý sinh, nếu như ngươi là xào hoàng kim kỳ hạn giao hàng hoa, hoàn toàn không cần thiết lấy ra tài chính, chúng ta ngân hàng liền có cái này một khối nghiệp vụ. Ngươi cũng căn bản không cần thiết đi kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch cùng kim số. Nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ, ta có thể cho ngươi tiến hành một cái kỹ càng giới thiệu, đồng thời còn miễn phí vì ngươi cung cấp tốt thao bàn thủ cùng đề nghị. Chúng ta nơi này vô cùng chuyên nghiệp, khẳng định phù hợp nhu cầu của ngươi. Nói xong lại lần nữa đứng lên cho Lý Hòa rót một chén cà phê. Ngồi xuống tiếp tục nói, bất quá, trước mắt chúng ta cũng không xem trọng hoàng kim làm nhiều giá thị trường. Chúng ta còn có mặt khác tốt hơn quản lý tài sản sản phẩm. Bảo đảm giá trị tiền gửi ổn định, cao ích lợi, so làm hoàng kim mạnh hơn nhiều. Lý Hòa tiếp nhận cà phê, nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp cho Vu Đức Hoa, khổ không kéo mấy, hắn có thể uống không quen. Tô Minh càng không cần hỏi, trực tiếp đối Lĩnh Ban nói, ai nói với ngươi ta muốn làm nhiều? Ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi muốn làm không? Hoàng kim giá cả trước mắt vẫn là tại trong mâm chấn động chỉnh lý. Làm nhiều hoặc là làm không đều không phải sáng suốt lựa chọn. Lĩnh Ban kinh ngạc nói, đây là quyết định của ta, sẽ không sửa đổi, ngươi chỉ cần giúp ta mở tốt hộ, đồng thời cung cấp một cái nghe lời thao bàn thủ là được rồi. Ta sẽ tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Lý Hòa thái độ rất kiên quyết, đồng thời không cho thương lượng. Lĩnh Ban thấy Lý Hòa cố chấp như vậy, cũng không tiếp tục nói mặt khác. Hỏi tiếp, như vậy Lý tiên sinh cần đầu tư bỏ vốn sao? Chúng ta nơi này cao nhất có thể lấy cung cấp 100 lần đầu tư bỏ vốn tỷ lệ. sau đó có một cái phần trăm ba động, ta liền một mao tiền cũng bị mất. Ngoặc kép, Lý Hòa trong lòng càng khinh thường. Điển hình mổ heo thủ pháp, a, 100 lần đòn bẩy, 2 triệu tài chính, phóng đại đến 200 triệu. Giá vàng dù là tốc độ tăng 1%, Lý Hòa liền trực tiếp nổ kho, một mao tiền cũng bị mất. Dạng này ngân hàng tài chính căn bản sẽ không tiến vào thị trường hàng hóa phái sinh. Chỉ cần cùng hắn đánh cược, liền được không 200 vạn. Lĩnh Ban lúc đầu tưởng rằng nơi nào thổ lão mạo, có thể là chỗ nào tin đồn tin tức, bộ óc nóng lên muốn làm không hoàng kim, bởi vậy liền tùy ý lắc lư. Thế nhưng là bị dạng này sặc một cái, đành phải ngượng ngùng cười nói, Lý tiên sinh có lựa chọn quyền lợi, trở lên đều là đề nghị của ta. Lý Hòa ấy nghĩ, đòn bẩy vẫn là phải dùng, nhưng là dùng cái gì tỷ lệ chính là để ý. Ta lựa chọn 15 lần đầu tư bỏ vốn, mở cho ta hộ đi. 15 lần đòn bẩy, tài chính phóng đại đến 30 triệu đô la Hồng Kông. Làm trống không tình huống dưới, hắn đánh cược tiền giá cả tiểu ba đoạn ngắn xu thế tốc độ tăng sẽ không vượt qua 7%. Nếu như vượt qua cái này tốc độ tăng, ngân hàng khẳng định sẽ cưỡng ép bình kho. Hắn cũng chính là không có gì cả. Nếu như giá vàng phù hợp hắn ký ức bên trong có gần 40% giảm mức độ, hắn liền có thể tận kiếm 12 triệu. Có cái này 12 triệu, hắn thật có thể làm tốt tốt bao nhiêu nhiều chuyện, thật thật giỏi tính toán. Bất quá vẫn là cược mình không có nhớ lầm mà thôi. Cái gọi là mở tài khoản, bất quá là tại một đống lớn trên văn kiện tả hữu viết lên mười mấy cái ký tên. Lý Hòa dùng chính là Lý Nhị, Lơ, cái tên này. Lĩnh Ban cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, có thể sử dụng tên thật mở chương mục, ai sẽ lựa chọn Thụy Sĩ Ngân Hàng. Người họ Hoàng đúng không? Hoàng quản lý, vẫn là dựa theo yêu cầu của ta, nhất định phải tại giá vàng ngã xuống 37% cho ta bình kho. Đến lúc đó có tin tức gì thông chi Vu Đức Hoa tiên sinh. Tất cả ích lợi đều chuyển tới ta tại các ngươi ngân hàng trong chương mục. Lý Hòa một khi về đến nhà, cùng Hồng Kông bên này tương đương cắt đứt quan hệ. Hắn đối tin tức không khoái cũng biểu thị bất đắc dĩ. Chỉ có thể an ủi mình, chậm rãi chịu đi. Hoàng quản lý không biết Lý Hòa từ đâu tới tự tin. Móp méo miệng, nghĩ thầm đến lúc đó nhìn ngươi khóc đi. Bất quá vẫn là cười nói. Người yên tâm đi, Lý tiên sinh, chúng ta sẽ nghiêm ngặt dựa theo ước định thao tác. Ra ngân hàng cửa chính, Vu Đức Hoa nhịn không được hỏi. Kỳ thật ta vừa rồi cũng muốn ngăn đón ngươi. Ngươi biết trong này nguy hiểm sao? Rất nhiều người đều đầu tư cổ phiếu xào nhảy lầu. Huống chi ngươi đây là mang đầu tư bỏ vốn kỳ hạn giao hàng. Quả thực so thị trường chứng khoán còn hung ác. Tô Minh cũng nói. Ca, cái kia thật là 200 vạn. Tô Minh Tâm đều đang run rẩy. Hắn mới thật thật đang phát hiện mình cùng Lý Hòa chênh lệch ở nơi đó. Vị này ca ca bút lớn vung lên một cái. 2 triệu liền phủi đi không có. Lý Hòa không có vấn đề nói. Chính là 200 vạn mà thôi. Không có chúng ta kiếm lại. Có gì đặc biệt hơn người. Nhân sinh phóng khoáng. Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Vu Đức Hoa nghĩ lại, đúng nga, dựa vào hiện tại kiếm tiền năng lực, 2 triệu thật không bao lâu nữa liền kiếm về tới, cũng liền phụ họa nói, đúng, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Bất quá lập tức lại một tiếng cảm thán, mình lúc nào liền 2 triệu đều không coi vào đâu. Sau khi lên xe, Lý Hòa nói, trở về lại tiếp tục ngủ một giấc, tối hôm qua chưa nghỉ ngơi tốt. Vu Đức Hoa nói, đừng, người thật vất vả đến một chuyến, ta làm sao cũng phải mang ngươi đi dạo. Không hứng thú, mang gỗ dầu ra ngoài đi, dẫn hắn nhìn xung quanh. Lý Hòa là thật không hứng thú. Vu Đức Hoa đột nhiên đề nghị, nếu không qua rong biển các ngươi đi Ma Cao thử chút vận may. Ngoặc kép, Lý Hòa ngẫm lại, cái này ngược lại là có thể đi nhìn xem. Cái này có thể có. Hiện tại xuất phát, Lý Hòa cũng không thích đánh bạc. Chỉ là đánh cược tiền người cảm thấy hứng thú. Người đều có nhược điểm. Người Trung Quốc chịu khổ, chịu làm, biết kiếm tiền, có thể tích lũy tiền. Nhưng người Trung Quốc có một cái nhược điểm chí mạng, thích cờ bạc thành tính. Đoán chừng không ai không đồng ý à. Nhớ kỹ Ma Cao cược Vương Hà Hồng thân đã từng bỏ qua một câu lời hung ác. Sòng bạc, không sợ ngươi thắng, liền sợ ngươi không đến. Nên đối người Trung Quốc cược tính chú thích chính xác nhất. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.